vô luận là băng tiễn hay vẫn là ô chùy, đánh trúng địa huyệt nhận trùng về sau, đều có thể khiến cho nó trên người chúng màu nâu xám hào quang ảm đạm một ít. Rất hiển nhiên, chỉ cần tiếp tục đập nện, địa huyệt nhận trùng trên lưng màu nâu xám hào quang vừa biến mất, chỉ dựa vào địa huyệt nhận trùng chính lưng lột xác là ngăn không được Tần Linh Vân công kiếp đấy. Ngay tại Tần Linh Vân một mình cùng một đầu địa huyệt nhận trùng thời điểm chiến đấu, Tần Hàn Nước cùng Tần Chấn Nam đều tại một mình ứng phó một chỉ địa huyệt nhận trùng. Tần Linh Vân vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, không ngừng đã kích lại để cho địa huyệt nhận trùng cũng không có cách nào tới gần nàng. Phun ra độc khí càng là tại chỗ rất xa tự tiêu tán rồi. Thế nhưng mà Tần Hàn Nước cùng Tần Chấn Nam sẽ không có như vậy dễ dàng. Tần Chấn Nam trên đại kiếm hào quang lập lòe, không ngừng cùng địa huyệt nhận trùng đối chiến. Loại này cận thân công kích xem rất lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại có rất lớn nguy hiểm. Địa huyệt nhận trùng sắc bén lưỡng cái chân trước không ngừng chộp vào trên đại kiếm, mỗi một cái đều bị Tần Chấn Nam thân thể phát run. Tần Hàn Nước đồng dạng rất chạy đi đâu, hắn thả ra một mảnh hỏa diễm, thế nhưng mà bị địa huyệt nhận trùng cho tránh khỏi, lại đánh ra một bả ngọc thước. Cái này chỉ ngọc thước tuy nhiên tạm thời trì hoãn địa huyệt nhận trùng tiến lên, thế nhưng mà hắn tu vi dù sao chỉ có luyện khí tầm 5, linh lực có hạn, không thể tại thời gian nhất định nội đánh chết địa huyệt nhận trùng. Linh lực hao hết về sau, tự rất nguy hiểm rồi. Thoải mái nhất ngược lại là hấp huyết sư thú. Mặc dù có hai cái địa huyệt nhận trùng đồng thời tiến công nó, thế nhưng mà còn không có tới gần nó, hấp huyết sư thú cũng đã toản chui vào xuống đất. Địa huyệt nhận trùng căn bản cũng không có biện pháp công kích được hấp huyết sư thú. Bỗng nhiên, hấp huyết sư thú theo một chỉ địa huyệt nhận trùng dưới thân chui đi lên. Cái con kia địa huyệt nhận trùng thân thể bị răng nanh đụng vào thượng diện, mặc dù không có lập tức xuyên thấu màu nâu xám hào quang, nhưng là một kích phía dưới, màu nâu xám hào quang đã giảm đi hơn phân nửa. Một cái khác chỉ địa huyệt nhận trùng muốn xông lại thời điểm, hấp huyết sư thú lại một lần nữa chui vào dưới mặt đất. Hai cái địa huyệt nhận trùng chỉ phải cảnh giác ở phía trên qua lại bôn tẩu, sợ hấp huyết sư thú theo dưới thân chui ra. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân chỗ đối phó cái này chỉ địa huyệt nhận trùng trên người màu nâu xám hào quang đã tiêu giảm không sai biệt lắm. Ánh mắt của nàng lại quăng hướng về phía cái con kia không chút sức mẻ địa huyệt nhận trùng trưởng lão. Nàng rất kỳ quái chính là những cái kia địa huyệt nhận trùng vì cái gì không đồng nhất uổng trên xuống, ngược lại đại bộ phận cũng không có nhúc nhích đạn. Ánh mắt của nàng quăng đã đến hàng đàm bên cạnh. Tại vách núi hẹp trong khe có một cây kỳ quái thực vật, màu xám lá cây như trái tim hình dạng, tại đỉnh đầu sinh ra 7-8 chỉ màu vàng đất trái cây, nồng đậm linh lực từ phía trên chấn động ra. Vậy thì là sinh trưởng ở cực mơ chi địa địa linh quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 67 ngoài ý liệu Bạch Ngọc Tri Chu. Tần Linh Vân trong lòng lập tức xông lên như muốn hái lấy xuống dục vọng. Địa linh quả thế nhưng mà trúc cơ đang là tối trọng yếu nhất thuốc chủ yếu. Tất cả đại tiệm bán thuốc trên cơ bản đều khó có khả năng có bán ra. Ở bên ngoài phát hiện đến tu sĩ đều đem kỳ trân tàn. Bởi vì trúc cơ đan xác thực thật là trân quý. Coi như là chính mình sử không dùng đến, thân thiết bằng hữu sư huynh sư muội chắc chắn sẽ có người dùng đến. thế nhưng mà có địa huyệt nhện trùng trưởng lão dẫn theo một đám địa huyệt nhện trùng. Tần Linh Vân bọn hắn muốn đạt được địa linh quả, trên cơ bản rất không có khả năng, mà ngay cả thoát thân đều rất khó khăn. Tần Linh Vân trước mặt cái này chỉ địa huyệt nhện trùng trên người màu nâu xám hộ thể hào quang càng ngày càng yếu. Cuối cùng tại ô chùy trùng kích xuống, hộ thể hào quang lập lòe vài cái, tự triệt để biến mất. Cái này chỉ địa huyệt nhện trùng bắt đầu sợ sợ, nó đột nhiên hướng lui về phía sau đi. Còn không có có thối lui rất xa, một đạo ô quang hiện lên, ô chùy xuyên qua đầu lâu của nó. Một đạo máu tươi phun tới, nhìn như cường đại địa huyệt nhện trùng chậm rãi té xuống. Đầu lâu đúng là địa huyệt nhện trùng nhược điểm chỗ. Nếu không phải công kích đầu, mà là công kích mạnh nhất chính lưng lột xác chỗ, ô chùy còn chưa hẳn có thể xuyên thấu. Tần Linh Vân cùng địa huyệt nhận trùng thời điểm chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu có chút bối rối, đến đằng sau kinh nghiệm càng ngày càng đủ, đầy đủ phát huy thủ đoạn của mình, đem địa huyệt nhận trùng áp chế trước người, tự lạc tới gần không được. Loại này khống chế lực tại cuộc chiến sinh tử trong không ngừng đã nhận được tôi luyện. Tần Linh Vân đích thủ đoạn cũng càng ngày càng thành thục. Đây là Tần Linh Vân lần thứ nhất cùng thực lực không kém nhiều đối thủ giao thủ. Đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Một cuộc chiến đấu về sau, đem pháp thuật cùng pháp bảo công kích lẫn nhau kết hợp vận dụng càng thêm chặt chẽ. Lúc này thời điểm, địa huyệt nhận trùng đã vọt tới Tiêu Hàn Thủy bên người, nâng lên phía trước hai cái bén nhọn như là hai cây cái dùi đồng dạng chân, hướng về Tiêu Hàn Thủy đâm tới. Tốc độ thật nhanh, người bình thường năng lực phản ứng căn bản cùng không đến. Trừ phi là Tiêu Chấn Nam như vậy giáp sĩ, mới miễn cưỡng có thể ngăn trở địa huyệt nhận trùng tia chớp công kích, nhưng cũng là đáp ứng không xuể, từng bước lui về phía sau, đâm đến Tiểu Kim vừa vòng bảo hộ thượng diện, giống như là trứng gà phá xác giống như. Tiểu Kim vừa vòng bảo hộ lên tiếng mà phá. Lúc này thời điểm Tiêu Hàn Thủy sắc mặt dị biến, hắn biết rõ không dốc sức liều mạng tự rất nguy hiểm rồi. Hắn tu luyện có một môn pháp thuật, có thể kích phát toàn thân tiềm lực, thi triển ra siêu việt tu vi một kích. Thế nhưng mà qua đi sẽ toàn thân sủi lơ vô lực, tối thiểu muốn vài ngày mới có thể khôi phục. Không phải sống chết trước mắt không thể đơn giản thúc phát ra tới. Tiêu Hàn Thủy tâm trong ẩn ẩn có chút hối hận. Tại tiến vào huyệt động trước khi, hắn đã từng sử dụng xem khí chi thuật dự đoán qua các hung. Theo quẻ tượng nhìn lại, là trước hung sau cát. Thế nhưng mà hắn không có dự liệu được, cái này không phải hung, mà là đại hung. Đại hung về sau phải chăng có cát, hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Bởi vì xem khí chi thuật không phải vạn năng, thiên uy khó dò, tương lai thiên biến vạn hóa, há lại chính là cấp thấp xem khí chi thuật có thể hoàn toàn nhìn trộm đấy. Tiêu Hàn Thủy trong miệng phát khổ, trong nháy mắt chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng mà cũng không có cách nào ngăn cản địa huyệt nhận trùng tia chớp một kích. Ngoại trừ cái kia thôi phát tiềm năng pháp thuật bên ngoài, giờ khắc này tánh mạng trọng yếu nhất. Tiêu Hàn Thủy trong nháy mắt trong nội tâm thầm nghĩ, hắn quyết định sử dụng cái kia che giấu pháp thuật, lập tức bắt đầu thôi phát thời điểm. Trên người đã lộ ra một tia cuồng bạo khí tức. Bỗng nhiên, một đạo ô quang theo nghiêng phương hướng bay tới, vừa vặn đem cái này chỉ địa huyệt nhận trùng cho đánh bay đi ra ngoài. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc cứu được Tiêu Hàn Thủy một mạng. Tiêu Hàn Thủy trường thở ra một hơi. Hắn chậm rãi tán đi, toàn thân đã toát ra một tia cuồng bạo khí tức. Trong đôi mắt nhìn qua Tần Linh Vân, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu như không có Tần Linh Vân kịp lúc đuổi tới, hắn sử dụng pháp thuật này về sau, kế tiếp thân thể sẽ không pháp vận dụng bất luận cái gì linh lực, mà ngay cả di động đều rất khó khăn. Đến lúc đó, ở đây còn có nhiều như vậy địa huyệt nhận trùng, hắn vẫn là chỉ còn đường chết. Vốn trong nội tâm đối với Tần Linh Vân lưu lại lấy một tia hoài nghi hoàn toàn tan thành mây khói rồi. Giờ khắc này hắn đối với là hoàn toàn đối với Tần Linh Vân tâm phục khẩu phục rồi. Trong mắt hắn, Tần Linh Vân không còn là một cái bình hoa tự như nữ tu sĩ. Cùng rất nhiều chỉ biết là lấy lòng nam tu sĩ nữ tu không giống với. Nàng là một cái có được lực lượng cường đại, không ngừng vươn lên nữ tu sĩ. Đa tạ Tần đạo hữu ân cứu mạng rồi, phần ân tình này ta nhớ kỹ rồi. Tiêu Hàn Thủy chân tâm thật ý nói, hắn nói như vậy tự tương đương cho Tần Linh Vân một cái hứa hẹn. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng nói, không cần khách khí, bằng hữu tầm đó lẫn nhau hỗ trợ là nên đấy. Hướng về phía Tần Linh Vân nhẹ gật đầu. Tiêu Hàn Thủy không nói thêm gì. Thế nhưng mà trong lòng của hắn cũng đã là quyết định chủ ý. Phần này ân cứu mạng, hắn là thật sự nhớ kỹ. Lúc này, bên kia hấp huyết sư thú đã hoàn toàn đánh bại hai đầu địa huyệt nhận trùng trên người màu nâu xám hào quang. Đã không có màu nâu xám hào quang bảo vệ, nhục thể của bọn nó tự không chịu nổi một kích rồi. Há miệng cắn một đầu địa huyệt nhận trùng đầu lâu, dùng sức khẽ hấp, máu huyết tự liên tục không ngừng tiến vào trong miệng. Cái khác địa huyệt nhận trùng chính muốn chạy trốn, hấp huyết sư thú vứt bỏ đã chỉ còn lại thây khô giống như thể xác địa huyệt nhận trùng, hóa thành một đạo tử mang, giống như tia chớp cắn trúng đầu lâu của nó. Địa huyệt nhận trùng phía trước hai cái bén nhọn trường chân căn bản là bắt không đến thân ảnh của nó. Địa huyệt nhận trùng tốc độ rất nhanh, nhưng là hấp huyết sư thú tốc độ nhanh hơn một bậc. Nhất giai thượng phẩm linh thú thực lực cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Gặp một tiếng, cắn đầu lâu đồng thời, địa huyệt nhận trùng máu huyết đã dọc theo nó miệng rộng chảy xuống dưới. Mà hấp huyết sư thú tắc thì một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Hút khô máu huyết về sau, hấp huyết sư thú ánh mắt quan hướng về phía đang tại cùng Tiêu Chấn Nam cùng một chỗ cận thân bác đấu địa huyệt nhận trùng. Nó bàn chân trên mặt đất đạp mạnh, hướng gió lốc tựa như vọt tới. Cái kia địa huyệt nhận trùng thật xa chứng kiến hấp huyết sư thú ánh mắt lạnh như băng, vậy mà đôi mắt lòe ra một tia sợ hãi, buông tha cho cùng Tiêu Chấn Nam chiến đấu. Sáu chỉ chân dài dùng trước nay chưa có tốc độ lui về phía sau, nhanh chóng tự thối lui đến nhóm lớn địa huyệt nhận trùng bên trong. Chứng kiến địa huyệt nhận trùng không dám ướm chiến, hấp huyết sư thú trong ánh mắt hiện lên một tia xem thường. Loại này người nhu nhược hành vi khiến nó cảm thấy khinh thường. Bất quá đầu kia địa huyệt nhận trùng hiển nhiên là hạ quyết tâm trốn ở bầy trong cơ thể không dễ dàng lộ diện. Phái đi ra địa huyệt nhận trùng liên tiếp chết đi, có thể lại để cho người kỳ quái chính là cái con kia địa huyệt nhận trùng trưởng lão như trước không có để ý Tần Linh Vân bọn hắn, mà là đem sở hữu tất cả chú ý lực đều quăng đã đến hàng đàm phía trên. Chẳng lẽ trong hàng đàm có cái gì cổ quái? Tần Linh Vân không khỏi truyền âm cho Tinh Đế. Lúc trước lão phu đã từng nói qua cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng kia thì ở phía trước trong hàng đàm. Tinh Đế mặt không biểu tình nói: không phải địa huyệt nhận trùng trưởng lão, còn có càng yêu thú lợi hại. Tinh Đế, ngươi sẽ không muốn mượn đao giết người a? Tần Linh Vân bất mãn hết sức nói. Tinh Đế cũng có chút tức giận nói: giết ngươi lão phu có chỗ tốt gì? Băng Ngọc Ma Cung đều không có nhặt, ngươi nếu chết ở chỗ này ta còn có thể đi ra ngoài sao? Chứng kiến Tần Linh Vân như trước ánh mắt nghi hoặc, Tinh Đế suy nghĩ một chút nói: được rồi, nói cho ngươi biết một bí mật. Hiện tại lão phu một tia tàn hồn sở dĩ không có biến mất, là vì ngươi thời khắc tại cung cấp hàng băng linh lực duy trì lão phu hồn phát. Tần Linh Vân rốt cục lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nàng kỳ thật cũng không có thật sự trách tội Tinh Đế, chỉ là thói quen phàn nàn một câu, không nghĩ tới lại dẫn xuất một cái che giấu đi ra. Tinh Đế anh tuấn vô cùng, trên mặt có một tia xấu hổ. Dĩ vãng cái kia ngấp nghé thiên hạ, coi trời bằng vung thần sắc lập tức biến mất, nhưng thật ra là như vậy. Mỗi một lần ngươi lúc tu luyện, lão phu đều hấp thụ một bộ phận băng hàn khí tức đến vững chắc linh hồn, một mực đều không có nói cho ngươi. Tần Linh Vân đầu óc chuyển nhanh chóng, lúc trước cái kia tấm bia đá có phải hay không có vững chắc ngươi linh hồn hiệu quả? Cái kia tấm bia đá căn bản không phải trấn áp ngươi tác dụng, đúng hay không? Tinh Đế thở dài nói: không nghĩ tới lại để cho ngươi đoán ra đã đến. Đúng vậy, cái kia tấm bia đá tự là vững chắc linh hồn chi dụng, bằng không lão phu cũng không có khả năng tồn tại vạn năm lâu rồi. Trách không được ngươi luôn nói chúng ta là một sợi dây thường thượng diện châu chấu. Nguyên lai vĩ đại Tinh Đế tổ sư cần nhờ lấy ta tiểu nhân vật này băng hàn linh lực mới có thể tồn tại a. Tần Linh Vân trong lòng vui sướng, không khỏi trêu chọc vài câu. Cho tới nay, Tinh Đế tồn tại đều bị nàng rất không an. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Tinh Đế tại sao phải đi theo nàng. Trùng kiến Băng Ngọc Ma Cung loại lý do này tuy nhiên là không giả, nhưng lại không nhất định không phải muốn đi theo Tần Linh Vân không thể. Còn chân chính lý do tự là Tinh Đế cần nàng băng hàn linh lực mới có thể sinh tồn. Như vậy Tinh Đế tự chính thức sẽ không đối với nàng sinh ra uy hiếp. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Tần Linh Vân nhịn không được muốn cười ra tiếng. Tinh Đế nói không sai, hắn xác thực sẽ không tính toán nàng. Như vậy hắn là có ý gì đâu này? Tinh Đế lại nghiêm nghị nói: không cần phải gấp, ngươi nhìn địa linh quả rất nhanh muốn thành thuộc. Địa linh quả 100 năm một thuộc quen thuộc, hơn nữa dùng thuốc trường tố đối với hắn không có tác dụng. Giờ phút này tại thạch bích hẹp trong khe, địa linh quả phát ra linh khí càng lúc càng nồng nặc, mà trái cây nhan sắc cũng dần dần hướng về thâm trầm sắc chuyển biến. Đó là một mắt thường có thể thấy được quá trình, cũng là địa hoàng quả thành thuộc cuối cùng một bước. Thì ra là hấp thu cực mơ hàng khí, thúc đẩy cuối cùng thành thuộc. Mắt thấy địa linh quả dần dần bắt đầu thành thuộc, dựa theo trước mắt tiến trình, tiếp qua nửa canh giờ, địa linh quả có thể chính thức thành thuộc. Những cái kia nằm sắp lấy bất động địa huyệt nhận trùng tại trưởng lão dưới sự dẫn dắt, đem hàng đàm bao bọc vây quanh. Địa linh quả đối với yêu thú cũng có được chỗ tốt rất lớn. Một khi nuốt xuống dưới, không riêng có khả năng tiến giai, còn có thể đạt được biến dị khả năng. Địa huyệt nhận trùng nhóm đám bọn họ chỉ sợ sẽ là bởi vì địa linh quả, cho nên mới không thèm nhìn Tần Linh Vân bọn hắn đấy. Cuối cùng một cái tiến công Tần Linh Vân bọn người địa huyệt nhận trùng bị hấp huyết sư thú thành công thôn phệ máu huyết mà vong. Tần Linh Vân, Tiêu Hàn Thủy cùng với Tiêu Chấn Nam đều đưa ánh mắt quan hướng về phía địa linh quả. Địa linh quả phát ra linh khí càng ngày càng đậm. Lúc này, trong hàng đàm vang lên một tiếng hủy dị tiếng kêu. Một chỉ cối xay lớn nhỏ yêu thú vô thanh vô tức chui ra. Con yêu thú này toàn thân cũng như cùng loại bạch ngọc. Hai cái mắt nhỏ trừng mắt phần đông địa huyệt nhận trùng không có chút nào sợ hãi. Mà Tần Linh Vân con mắt không khỏi trừng được lão viên. Nhịn không được trong lòng reo hò một tiếng bạch ngọc tri chu. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được bạch ngọc tri chu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 68 tinh hạt đến tay. Bạch ngọc tri chu vừa xuất hiện. Hai cái tiểu trong ánh mắt lập tức hiện ra bạo ngược khí tức. Vốn không chút sức mẻ địa huyệt nhận trùng trưởng lão đồng thời cũng phóng xuất ra cường hãn khí tức. Phối hợp bốn phía phần đông địa huyệt nhận trùng khí tức. Đem bạch ngọc tri chu một mực khống chế tại hàng đàm bên cạnh. Đã đến lúc này, Tần Linh Vân mới rốt cục hiểu được. Những này địa huyệt nhận trùng là thời khắc cảnh giác bạch ngọc tri chu mới sẽ không toàn lực tiến công bọn hắn một đoàn người. Bằng không, dù cho có hấp huyết sư thú mạnh mẽ như vậy đại nhất giai thượng phẩm yêu thú, bọn hắn cũng không thể nào là địa huyệt nhận trùng liên thủ chi địch. Cuối cùng nhất không khỏi chạy trối chết. Tinh đế bỗng nhiên nói lập tức lui về phía sau. Lui trở về lúc đến con đường bên trong. Tần Linh Vân tâm niệm một chuyến sẽ hiểu tinh đế ý tứ. Hiện tại Bạch Ngọc Tri Chu cùng địa huyệt nhận trùng đánh nhau, bọn hắn vừa vặn lui ra ngoài. Đợi đến lúc song phương đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm, lại đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tần Linh Vân thân thể mặt ngoài bị một tầm nhạt lam sắc quang mang nơi bao bọc. Mũi chân đặt lên trên mặt đất. Quay người tự bay ngược về đằng sau. Hơn nữa truyền âm cho Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Hàn Thủy tranh thủ thời gian ly khai. Tần Linh Vân không có giải thích thêm cái gì. Mà kiến thức đến nàng thực lực Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Hàn Thủy hiện tại đã là duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có suy nghĩ theo lấy hướng về sau nhanh chóng thối lui. Rất nhanh, bọn hắn tự thuận lợi tránh về trong động. Thối lui đến nhất định khoảng cách thời điểm. Tinh đế khẽ quát một tiếng tốt rồi. Tự đến nơi đây mới thôi. Ngươi dùng băng sương sương mù vật che chắn khí tức, lão phu qua đi xem. Tinh đế dứt lời, liền một mình một người hướng về phía dưới thổi đi. Tần Linh Vân nói chúng ta ở chỗ này chờ. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đại đoàn màu trắng sương khí nổ bung đến. Đem ba người bọn họ cùng với hấp huyết sư thú thân thể bao trùm. Phát ra khí tức cùng linh lực đều bị che đậy kín rồi. Tại huyệt động ở chỗ sâu trong, Bạch Ngọc Tri Chu cùng địa huyệt nhận trùng cũng không có đem Tần Linh Vân bọn người để vào mắt. Tại chúng trong đầu, đã đảo đối phương thu hoạch địa linh quả mới được là nhất chuyện gấp gáp tình, chỉ cần có thể thu hoạch địa linh quả. Nuốt về sau, nếu như có thể tiến giai trên cơ bản dùng cấp 2 yêu thú thực lực. Vài cái nhân loại không nói chơi. Địa huyệt nhận trùng bị Tần Linh Vân bọn hắn giết chết 4 đầu, còn có 16 đầu địa huyệt nhận trùng. Tại địa huyệt nhận trùng trưởng lão dưới sự dẫn dắt đem Bạch Ngọc Tri Chu xúm lại ở bên trong. Bạch Ngọc Tri Chu quay mắt về phía phần đông hùng hổ địa huyệt nhận trùng, không có chút nào lùi bước cùng sợ hãi. Phốc! Tại địa huyệt nhận trùng trưởng lão ra mệnh lệnh. Mảng lớn khói độc theo phần đông địa huyệt nhận trùng trong miệng phun ra đến. Màu xanh lá khói độc đem trọn cái hàng đàm phía trên đều phong tỏa xuống, như một trương cực lớn lưới đánh cá, hướng về Bạch Ngọc Tri Chu bao phủ đi. Bạch Ngọc Tri Chu há mồm phun ra một cổ khí lạnh vô cùng, đem khói độc ngăn cản tại trước người. Đồng thời tám chân trên mặt đất trùng trùng điệp điệp vỗ. Theo trước người của nó bỗng nhiên bay ra mảng lớn hàng băng nhận. Tối thiểu có mấy trăm hàng băng nhận lập tức đem khói độc cấu thành lưới đánh cá thiết cắt 7-8 loạn. Cũng mà lại tiếp tục hướng về địa huyệt nhận trùng nhóm đám bọn họ vọt tới. Trong huyệt động tuy nhiên rộng rãi, nhưng là nhiều như vậy địa huyệt nhận trùng lách vào cùng một chỗ, có thể di động vị trí vốn tự không nhiều lắm. Địa huyệt nhận trùng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là không thể nào so qua được hàng băng nhận tốc độ. Đại lượng hàng băng nhận không hề xinh đẹp trùng kích tại địa huyệt nhận trùng trên người. Màu nâu xám hào quang dần dần hạ thấp. Tuy nhiên những này địa huyệt nhận trùng không có đã bị cái gì trọng thương, nhưng là hàng băng nhận đánh vào người rất là đau đớn. Trong huyệt động vang lên một mảnh phẫn nộ xèo xèo thanh âm. Địa huyệt nhận trùng bị Bạch Ngọc Tri Chu một kiếp này cho chọc giận. Chúng không hề dừng lại tại nguyên chỗ, mà là hướng về Bạch Ngọc Tri Chu phương hướng vọt tới. Chúng vung vẫy lấy trước người hai cái sắc bén tim chân, thề phải đem Bạch Ngọc Tri Chu phân thây. Một chỉ địa huyệt nhận trùng vọt tới Bạch Ngọc Tri Chu trước mặt. Bạch Ngọc Tri Chu chân trước về phía trước, không để ý nó hai cái tim chân, trực tiếp đâm về địa huyệt nhận trùng. Kết quả, địa huyệt nhận trùng màu nâu xám hào quang bỗng nhiên biến mất. Bạch Ngọc Tri Chu lưỡng cái chân trước xuyên thấu dày đặc chính lưng lột xác, trực tiếp đâm vào trong thịt. Mà địa huyệt nhận trùng hai cái tim chân nhưng chỉ là tại Bạch Ngọc Tri Chu như loại bạch ngọc trên thân thể lưu lại hai đạo vết cắt. Nhưng là muốn cách nhìn, Bạch Ngọc Tri Chu lực phòng ngự muốn xa xa mạnh hơn địa huyệt nhận trùng. Địa huyệt nhận trùng nhìn như chắc chắn chính lưng lột xác, lực phòng ngự cũng không cao. Chúng chủ yếu là dựa vào bao trùm tại thân thể mặt ngoài cái kia tầng quỷ dị màu nâu xám ánh sáng chói lọi. Nếu là không có màu nâu xám ánh sáng chói lọi, tại Bạch Ngọc Tri Chu móng vuốt sắc bén trước mặt, cái gọi là chắc chắn chính lưng lột xác thì ra là như đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Một đầu địa huyệt nhận trùng tử vong cũng không có sự cái khác địa huyệt nhận trùng dừng bước lại. Tại địa huyệt nhận trùng trưởng lão dưới sự chỉ huy, chúng không như dĩ vãng như vậy một gặp nguy hiểm tự giải tán lập tức, mà là liều chết về phía trước. Thà rằng sinh tử cũng muốn tại Bạch Ngọc Tri Chu trên người lưu lại vết cắt. Mà giờ khắc này Tần Linh Vân cùng Tiêu Gia huynh đệ tại băng sương sương mù che giấu xuống chính tại cùng đợi. Tần đạo hữu không biết tình huống bên trong như thế nào. Tiêu Hàn Thủy nhịn không được hỏi. Hắn và Tiêu Chấn Nam cũng không có cách nào đem thần thức mở rộng đến phía dưới đi, cũng tự không khả năng đạt được bên trong chiến đấu kết quả. Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam cũng không biết. Tần Linh Vân mình cũng không có đem thần thức khuyết tán xuống dưới. Nàng lo lắng huyệt nhận trùng cùng Bạch Ngọc Tri Chu song phương phát giác nàng còn không có có ly khai. Đến lúc đó nắm tay giảng hòa, một khởi để đối phó bọn hắn, vấn đề tự lớn hơn. Mặc dù nói loại tình huống đó tỷ lệ rất thấp, nhưng chỉ cần có 1% khả năng, Tần Linh Vân cũng không muốn đi mạo hiểm. Có tinh đế tại, nàng căn bản là không cần chính mình ra tay. Vừa mới tinh đế truyền tới tin tức là hai phe đánh cho khó hòa giải, Tần Linh Vân bất động thanh sắc nói hiện tại còn không phải xuống dưới thời điểm, lại chờ một lát. Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Hàn Thủy chỉ phải chờ đợi xuống dưới. Bất quá Tiêu Chấn Nam lại nhịn không được nói: Tần đạo hữu, ngươi nhìn Bạch Ngọc Tri Chu cùng những cái kia địa huyệt nhận trùng, cái đó một đám súc sinh có thể thắng. Tại Tiêu Chấn Nam trong miệng, sở hữu tất cả yêu thú đều là súc sinh. Hắn một mực tự là không quen nhìn những cái kia yêu thú. Phải nói thắng bại có tất cả một nửa. Mấu chốt ở chỗ tên kia địa huyệt nhận trùng trưởng lão có hay không tiến hóa ra đặc thù năng lực. Tần Linh Vân ánh mắt quét hai người liếc, chậm rãi nói: mặc kệ chúng thắng bại như thế nào, chờ một lát chúng ta là muốn đi vào. Đầu tiên nói trước, cái con kia Bạch Ngọc Tri Chu tinh hạt tự quy ta sở hữu tất cả rồi, các ngươi có ý kiến gì hay không? Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam còn có thể có ý kiến gì? Hiện tại Tần Linh Vân là chủ đạo, sở hữu tất cả quyền chủ động đều giữ tại trong tay của nàng rồi. Tiêu Hàn Thủy cười nói: đương nhiên đều là do Tần đạo hữu phân phối, chúng ta không có ý kiến gì. Tần Linh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đã chờ đợi một hồi, Tinh Đế truyền đến tin tức địa huyệt nhận trùng đã hơn phân nửa rồi. Đáng tiếc Bạch Ngọc Tri Chu cũng vết thương chồng chất, chính là địa huyệt nhận trùng trưởng lão không có bất kỳ tổn thương. Tiến giai đâu, địa huyệt nhận trùng trưởng lão quả nhiên so địa huyệt nhận trùng muốn thông minh nhiều. Lợi dụng cái khác địa huyệt nhận trùng đến tiêu hao Bạch Ngọc Tri Chu khí lực. Đợi đến lúc thời khắc mấu chốt, chính mình lại ra tay. Trên cơ bản đại cục tự định rồi, không thể để cho địa huyệt nhận trùng trưởng lão giết chết Bạch Ngọc Tri Chu. Đợi đến lúc nó nuốt chửng địa linh quả thì phiền toái. Tinh Đế nói. Tần Linh Vân lập tức đối với Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam nói: chúng ta có thể đi qua. Ba người nhanh chóng chạy tới. Đã đến phía dưới, Tần Linh Vân liếc mắt liền nhìn thấy vết thương rậm rạp Bạch Ngọc Tri Chu. Nó tám chân cũng đã đoạn ba căn. Trên thân thể rất nhiều chỗ đều tại chảy màu xanh biếc huyết dịch. Thế nhưng mà như trước hung ác đem một đầu xông lại địa huyệt nhận trùng xé thành hai nửa. Địa huyệt nhận trùng trưởng lão xèo xèo kêu vài tiếng, nhịn không được nhào tới. Há mồm phun ra một ngụm màu vàng chất nhầy, rơi vào Bạch Ngọc Tri Chu trên người. Bạch Ngọc Tri Chu giống như là bị dính tại trên mặt đất, thân thể đều trì độn. Loại này chất nhầy tự là địa huyệt nhận trùng trưởng lão tiến giai về sau nắm giữ năng lực. Địa huyệt nhận trùng trưởng lão tốc độ cùng lực lượng đều không phải địa huyệt nhận trùng có thể so sánh đấy. Tại cuối cùng một chỗ huyệt nhận trùng bị Bạch Ngọc Tri Chu bị cắn chết về sau, địa huyệt nhận trùng trưởng lão phía trước hai cái tim chân dùng sức cắm vào Bạch Ngọc Tri Chu trên lưng, thật sâu chìm ngập vào đi. Chứng kiến trước mắt một màn này, Tần Linh Vân biết rõ lại không ra tay, địa huyệt nhận trùng trưởng lão tự muốn giết chết Bạch Ngọc Tri Chu rồi. Nàng nhanh chóng nói: chúng ta đồng loạt ra tay. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, thả ra băng tiễn thuật, đồng thời Ô Chùy cũng bị thả đi ra ngoài. Mà Tiêu Hàn Thủy tắc thì niệm động chú ngữ, một mảnh màu vàng sáng hỏa diễm hướng địa huyệt nhận trùng trưởng lão mang tất cả đi qua. Đồng thời cái thanh kia ngọc thước cũng bay đến không trung. Chỉ có Tiêu Chấn Nam tiến lên trước vài bước, giơ lên đại kiếm bay thẳng đến địa huyệt nhận trùng trên người trưởng lão chém tới. Địa huyệt nhận trùng trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một tia bạo ngược khí tức. Nó rút ra hai cái tim chân, đã tiêu hao toàn bộ sinh mệnh lực Bạch Ngọc Tri Chu co quắp ngã trên mặt đất. Mà địa huyệt nhận trùng trưởng lão há miệng liên tục phun ra ba đoàn màu vàng chất nhầy. Coi chừng, Tần Linh Vân khẽ quát một tiếng. Nàng linh lực lưu chuyển. Trước người tạo thành một cái một thước dày băng thuẫn. Hơn nữa đem băng thuẫn về phía trước ném đi. Vừa vặn cùng chất nhầy đụng vào cùng một chỗ. Lần này động tác thập phần nhanh nhẹn. Tiêu Hàn Thụy thả ra hỏa diễm vậy mà không có lập tức ngăn cản ở chất nhầy. Lần nữa niệm chú. Thả ra một đoàn màu vàng sáng hỏa cầu. Mới đưa chất nhầy ngăn cản. Tiêu Chấn bên phía nam thân nhường lối. Tự rất nhẹ nhàng lại để cho tới. Giáp sĩ thân thể tố chất so tu sĩ xác thực muốn mạnh hơn nhiều rồi. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân băng tiễn cùng ô chùi, Tiêu Hàn Thủy Ngọc Thước cùng hỏa diễm cùng với Tiêu Chấn Nam Đại Kiếm cùng một chỗ đụng vào địa huyệt nhận trùng trưởng lão bên trên. Địa huyệt nhận trùng trưởng lão thống khổ xèo. Xèo gọi. Thân thể mặt ngoài màu nâu xám ánh sáng chói lọi lập tức hạ xuống thấp nhất. Đúng lúc này, vốn là tự hồ đều chết hết đâu Bạch Ngọc Tri Chu bỗng nhiên vương cận tồn một cái chân trước. Trực tiếp đâm vào không hề phòng bị địa huyệt nhận trùng trưởng lão đầu. Hai cái nhất giai thượng phẩm yêu thú đồng thời ngã xuống đất chết đi. Không nghĩ tới là như thế này, kết quả Tần Linh Vân cùng Tiêu gia huynh đệ nhìn nhau vài lần. Trong đôi mắt tràn ra mỉm cười. Tần Linh Vân trước tiên không có đi thu thập địa linh quả, mà là đi đến Bạch Ngọc Tri Chu trước mặt. Xác nhận hai cái yêu thú cũng đã chết đi rồi. Nàng vừa rồi vận khởi linh lực, dùng ô chùy mở ra Bạch Ngọc Tri Chu phần bụng. Từ đó lấy ra một chỉ màu ngà sữa lăn hình tinh hạt. Bạch Ngọc Tri Chu tinh hạt rốt cục tới tay, đây chính là ngoài ý muốn kinh hỷ a. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, bọn hắn đưa ánh mắt quang hướng về phía tại thành động hẹp trong khe đã thành thuộc địa linh quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 69 vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Tại thành động hẹp trong khe địa linh quả tổng cộng có 7 khỏa. Hiện tại đã hoàn toàn thành thuộc. Tản mát ra hấp dẫn đến cực điểm hương khí. Không riêng gì Tần Linh Vân cùng Tiêu Hàn Thủy. Mà ngay cả tùy tiện Tiêu Chấn Nam ánh mắt đều bị hấp dẫn ở. Tần Linh Vân thần niệm ý bảo giấu ở dưới mặt đất hấp huyết sư thú không muốn đi ra. Chính mình cùng Tiêu gia huynh đệ hai mắt nhìn nhau. Tiêu Chấn Nam ánh mắt như cũ là như vậy thản nhiên. Hắn không có có ý thức đến vậy khắc nguy hiểm. Mà là Tiêu Hàn Thủy trong mắt đã hiện lên một tia sợ hãi. Tại thời khắc này, nếu như Tần Linh Vân ham địa linh quả, đem bọn hắn hai huynh đệ cái toàn bộ đều giết, cũng không có khả năng có người biết được. Trên thực tế, dùng địa linh quả giá trị thay đổi một người, đoán chừng rất có thể hội giết người diệt khẩu rồi. Tiêu Hàn Thụy ẩn ẩn có chút hối hận gọi Tần Linh Vân đến chỗ này. Nguyên lai hắn đối với nữ tu đều trong lòng còn có khinh thị. Căn bản cũng không có nghĩ đến Tần Linh Vân hội mạnh mẽ như vậy đại. Đợi đến lúc Tần Linh Vân thực lực triển lộ ra đến về sau, quyền chủ động đã hoàn toàn bị hắn khống chế rồi. Hiện tại sống hay chết? Ngay tại nàng một ý niệm rồi. Nếu như Tần Linh Vân là cái loại này tàn nhẫn chi nhân, tức sự bọn hắn chắp tay đem địa linh quả giao ra đây, Tần Linh Vân cũng không có khả năng phóng bọn hắn ly khai. Bởi vì nếu để cho bọn hắn để lộ tin tức, Tần Linh Vân tình cảnh tự rất nguy hiểm rồi. Tần Linh Vân nhìn qua địa linh quả, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, chợt lại dần dần nhu hòa. Trong lòng của nàng tại một khắc này xác thực nổi lên một tia tham niệm. Đã có đem Tiêu gia huynh để giết chết ý niệm trong đầu. thế nhưng mà trong đầu lòi ra Tiêu Chấn Nam một khối linh thạch ân tình. Lòng của nàng lại dần dần mềm nhũn ra. Nàng cuối cùng không phải như vậy không để ý nhớ tình bạn cũ ân, mà hung tàn ngoan độc chi nhân. Thế nhưng mà địa linh quả là trân quý đồ vật, nàng lại rất muốn toàn bộ đạt được. Càng nghĩ, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Ánh mắt của nàng tỏa sáng, nhìn qua Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam nói, ta muốn cùng các ngươi làm một cái giao dịch. Bởi vì ta cần toàn bộ địa linh quả. Tần Linh Vân vừa mới nói xong, Tiêu Hàn Thủy sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, mà ngay cả chất phát Tiêu Chấn Nam trong đôi mắt đều lộ ra một tia khiếp sợ. Hồi lâu Tiêu Hàn Thủy mới gian nan nói, đã Tần đạo hữu cần địa linh quả, cái kia liền toàn bộ cầm đi đi. Nói lúc này đây, nếu không phải Tần đạo hữu, chúng ta cũng tánh mạng đều có lẽ nhất. Tiêu Hàn Thủy nói nghĩ một đằng nói một nẻo, ai đều có thể từ bên trong nghe ra một tia điều hiu. Tần Linh Vân khó môi lộ ra một nụ cười khổ. Nàng biết rõ Tiêu Hàn Thủy là hiểu lầm nàng muốn độc chiếm địa linh quả rồi. Tần Linh Vân trên mặt lộ ra thành khẩn chi sắc, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi có hại chịu thiệt. Bình đan dược này đổi địa linh quả, các ngươi nhìn xem có thích hợp hay không. Tần Linh Vân lật tay theo trong túi trữ vật lấy ra một chỉ bạch ngọc bình nhỏ, tiện tay vứt cho Tiêu Hàn Thủy. Tiêu Hàn Thủy tiếp nhận bạch ngọc bình nhỏ. Trên mặt hắn đã không có bất kỳ biểu lộ. Hắn không cho rằng có đan dược gì có thể cùng địa linh quả giá trị tương đương. Bất quá hiện tại như vậy hình thức, hắn cũng không muốn đi đắc tội Tần Linh Vân, để tránh lọt vào họa sát thân. Cho nên trong lòng của hắn hạ quyết tâm, bất kể là đan dược gì, đều đồng ý giao dịch này. Dù cho lại không nở, địa linh quả cũng phải làm cho Tần Linh Vân rồi. Vẹp ra nút lọ, một cổ mùi thơm ngát theo trong bình tràn ra đến. Thần thức quét qua trong đó đan dược, sắc mặt của hắn trở nên hết sức đặc sắc. Sắc mặt biến ảo, một lát sau Tiêu Hàn Thủy mới trường thở ra một hơi. Hắn nhịn không được dò hỏi Tần đạo hữu, chai này có phải hay không có thể tăng tiến tu vi tăng khí hoàng? Tiêu Chấn Nam cũng đi tới, đem làm hắn chứng kiến trong bình suốt 30 khỏa màu da cam sắc đang dược. Trên mặt cũng đồng dạng hiện ra một tia khiếp sợ. Tần Linh Vân mỉm cười nói, đúng vậy, cái này là tăng khí hoàng. Các ngươi xem, dùng nó để đổi địa linh quả, cái này giao dịch như thế nào? Tăng tiến tu vi đan dược là xác suất thành công thấp nhất, khó khăn nhất luyện chế đan dược. Hết lần này tới lần khác lại là nhu cầu lượng lớn nhất đan dược, giá trị cực cao. Lúc trước Tần Linh Vân lấy được bán đấu giá vẫn còn tương đối vội vàng. Nếu như chờ thêm mấy ngày, rất nhiều nhận được tin tức tu sĩ đều chen chúc tới. Đến lúc đó đấu giá ra giá cả nhất định sẽ cao hơn. Tu sĩ đều khó có khả năng thực dùng tăng tiến tu vi đan dược dùng đến đề thăng tu vi, mà là đang tu luyện đến mỗi một tầm đỉnh phong, dùng đan dược đột phá phẩm cấp chi dụng. Tăng khí hoàng đối với Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Hàn Thủy là hữu dụng nhất chi vật, mà bọn hắn lấy được địa linh quả cũng không có khả năng chính mình sử dụng. Đồng dạng muốn bán ra. Địa linh quả tuy nhiên là chế tác trúc cơ đan thuốc chủ yếu một trong, nhưng là giá cả bên trên lại không bằng tăng tiến tu vi tăng khí hoàng. Bởi vì chính thức cần địa linh quả tu sĩ cũng không nhiều, trừ phi là những cái kia có thể luyện chế trúc cơ đan cao cấp luyện đan sư cùng thế lực lớn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Chỉ cần thoáng nhớ một phen, Tiêu Hàn Thụy cũng rất nhanh làm ra lựa chọn. Trên thực tế, cái này giao dịch đối với bọn hắn ý nghĩa thập phần cực lớn. Đã có tăng khí hoàng, bọn hắn có thể đột phá tu luyện bình cảnh. Tu vi càng thêm tinh tiến rồi. Lúc này thời điểm, Tiêu Hàn Thụy trên mặt lộ ra một tia áy náy. Trong lòng của hắn vì hoài nghi Tần Linh Vân mà cảm nhận được một tia xấu hổ. Tiêu Hàn Thụy chậm rãi nói, chai này tăng khí hoàng, chúng ta nhận. Về sau có cái gì cần huynh đệ chúng ta hai người, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Tần Linh Vân khẽ cười nói, khách khí, còn lại những này yêu thú thi thể chúng ta liền chia đều giống như. Đứng ở một bên Tinh Đế khóe miệng lộ ra một tia chế nhạo vui vẻ, tiểu nữ oa, không nghĩ tới ngươi như vậy gian xảo. Dùng trên người của ngươi không đáng giá tiền nhất đan dược đổi lấy trân quý địa linh quả. Còn một bộ chủ quan nghiêm nghị bộ dạng, lão phu đều nhìn không được nữa à. Tần Linh Vân mắt trắng không còn chút máu, ta đây là vì bọn hắn tốt. Bọn hắn yếu địa linh quả có làm được cái gì a? Đã có tăng khí hoàng có thể gia tăng tu vi không tốt sao? Nếu thay đổi cá nhân, nói không chừng tự giết người diệt khẩu rồi, ta đã đủ nhân từ nữa à. Huống chi luyện chế đan dược rất không dễ dàng, ta cũng là phí hết một phen công phu a. Được rồi, coi như người nói đúng. Tranh thủ thời gian đi đem địa linh quả hái xuống. Chờ một lát, một lúc sau, địa linh quả linh tính sẽ tan mất hết. Tinh Đế lưng vác qua hai tay nói, địa linh quả loại này sinh trưởng tại cực mơ chi địa linh quả. Một khi thành thuộc, tự cần phải nhanh một chút hái xuống. Nếu không sẽ trong không khí chậm rãi xói mòn mất linh khí. Thời gian càng dài, linh khí xói mòn càng nhiều. Linh khí xói mòn sau khi xong, địa linh quả tự triệt để phế bỏ. Tần Linh Vân quay đầu đối với Tiêu gia huynh đệ nói, các ngươi trước thu thập địa huyệt nhận trùng cùng bạch ngọc tri chu thi thể, ta đi hái linh quả. Tần Linh Vân đi đến hàng đàm bên cạnh, một cổ lạnh buốt hàn khí theo đầm trong nước không ngừng phát ra. Nàng nhẹ nhàng một tung, theo hàng đàm thượng diện nhảy tới. Trước mắt địa linh quả lóng lánh lấy nhàn nhạt hoàng mang. Không hổ là trân quý linh quả, quan bề ngoài tự rất tốt. Tần Linh Vân lấy ra ô chùi, cầm chặt một đầu, nhẹ nhàng đánh tại một khỏa địa linh quả thượng diện. Sau đó, địa linh quả lắc lư vài cái tự dùng đầu cành rơi xuống. Tần Linh Vân đã sớm xuất ra một khối bạch ngọc hộp nhỏ, mở cái nắp về sau, vừa vặn đem rớt xuống địa linh quả trang. Địa linh quả không thể dùng trực tiếp dùng tay đi hái, bởi vì vừa tiếp xúc với nhân thể, địa linh quả tự sẽ tự động bạo liệt ra đến, hóa thành hư ảo. Tần Linh Vân đạt được Tinh Đế nhắc nhở về sau, cẩn thận từng ly từng tí dùng giống nhau phương pháp đem 7 khỏa địa linh quả đều trang. Đem bạch ngọc hộp nhỏ thu vào trong túi trữ vật. Tần Linh Vân trong nội tâm vừa rồi an tâm. Lúc này đây tới đây chỗ huyệt động có thể nói là đại có sở hoạt. Không riêng đã lấy được mấu chốt tính bạch ngọc tri chu tinh hạt, còn chiếm được luyện chế trúc cơ đan là tối trọng yếu nhất thuốc chủ yếu một trong địa linh quả. Cùng hai thứ này so sánh với trên mặt đất những cái kia yêu thú thi thể ngược lại lộ ra không trọng yếu như vậy rồi. Tần Linh Vân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tiêu gia huynh đệ đã thu tầm 10 đầu địa huyệt nhận trùng thi thể. Mà đáng giá nhất bạch ngọc tri chu cùng địa huyệt nhận trùng trưởng lão thi thể đều để lại cho nàng. Tần Linh Vân cũng không nói thêm gì, đem còn lại yêu thú thi thể thu vào trong túi trữ vật, hướng lên mặt đi đến. Chúng ta ly khai nơi này đi. Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam không có dị nghị. Nơi đây đã không có cái khác thứ đáng giá rồi. Lưu ở nơi đây đã không có ý nghĩa. Đã có Tăng Khí Hoàng, bọn hắn đã chuyến đi này không tệ. Trở về có thể bế quan tu luyện tốt một hồi rồi. Đi một thời gian ngắn, cuối cùng từ lờ mờ trong huyệt động đi tới, Tần Linh Vân lập tức cảm thấy thoải mái chưa không ít. Ở đằng kia dạng lờ mờ ẩm ướt trong huyệt động ngốc lâu rồi, toàn thân cũng không được tự nhiên. Nàng thần niệm khẽ động, hấp huyết sư thú đã ẩn nấp đến bên cạnh của nàng, như cũ là không có ly khai dưới mặt đất. Trở lại mặt đất, ngay tại Tần Linh Vân chuẩn bị khống chế độn quan trực tiếp theo độc linh xà cúc phi lúc trở về, tìm phục tại dưới nền đất hấp huyết sư thú bỗng nhiên truyền tới một cái kỳ quái ý niệm. Tự hồ là nó trong lòng đất phát hiện cái gì. Tần Linh Vân bất động thanh sắc đi vài bước, bỗng nhiên đối với Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam nói, các ngươi trước hết sanh trở lại Răng Thành A. Ta còn có một ít chuyện cần đến phụ cận đi làm, tự không cùng các ngươi cùng một chỗ đi trở về. Không nghi ngờ gì, Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam đều đối với Tần Linh Vân chắp tay nói đừng. Bọn hắn vội vã phải đi về tu luyện. Tiêu Chấn Nam vây ở luyện khí 6 tầm đã nhiều năm rồi. Nếu có Tăng Khí Hoàng trợ giúp, có thể không hề nghi ngờ vượt qua bình cảnh tiến giai. Tiêu Hàn Thủy cũng đồng dạng. Hắn mới luyện khí tầm 5, cũng đồng dạng cần Tăng Khí Hoàng dược hiệu. Tiêu Hàn Thủy đặt chân tại Ngọc Thước Thượng Diện Phi, mà Tiêu Chấn Nam tắc thì đặt chân tại hắn khổng lồ kia trên đại kiếm. Hai người nhanh chóng rời đi nơi đây. Hiện tại ở lại miệng huyệt động chỉ có Tần Linh Vân một người. Cảm ứng đến hấp huyết sư thú vị trí, Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, một đạo ô quang va chạm trên mặt đất, xoay tròn lấy hướng về dưới mặt đất chui xuống dưới. Bùn đất nhanh chóng hướng lên vứt lên. Tốt ở chỗ này bùn đất vẫn còn tương đối xốp, rất dễ dàng có thể toản chui vào xuống dưới. Lợi dụng ô chùy không ngừng xoay tròn móc thổ, Tần Linh Vân cảm ứng đến hấp huyết sư thú bức thiết. Tự hồ phía dưới thật sự có một cái khó lường đồ vật, mà vật này cách mặt đất khoảng cách cũng không quá xa. Chỉ cần ô chùy một đường toản chui vào xuống dưới, không được bao lâu tự có thể đến tới cái kia chỗ địa phương rồi. Ô chùy tiếp tục hướng trước, bỗng nhiên hấp huyết sư thú lần nữa truyền đến ý niệm. Vật kia đã sắp bị va chạm vào rồi. Tần Linh Vân nhìn qua một người sâu màu đen lỗ nhỏ, lại để cho ô chùy bay ra đến. Tại lỗ nhỏ bốn phía tiếp tục búng bùn đất. Nhỏ như vậy động nàng là không có cách nào xuống dưới, cho nên muốn đào lớn hơn một chút, không ngừng đem bùn đất hướng hai bên đào lên. Tần Linh Vân đã thấy được vật kia. Cái kia là một khối màu đỏ như máu một đầu. Từ phía trên nhìn lại, một trên đầu rõ ràng có thể thấy được gương mặt. Tứ chi giống như là một cái một đầu điêu khắc thành tiểu nhân. Tinh đế đôi mắt bỗng nhiên lòe ra một tia khiếp sợ cực kỳ thần sắc. Hắn nhịn không được kinh hô lên, trên mặt lập tức tràn ra vẻ mừng như điên. Đây là vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Thân môn có thể đoán xem vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm có làm được cái gì a, cam đoan các ngươi đoán không được. Còn có thể dùng đoán xem Tần Linh Vân thứ hai linh căn là cái gì, cũng rất khó đoán được a. Nếu quả thật có thể đoán được, lưu tô thêm càng được không nào. Ha ha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 70 Thiên Ma Phân Thể Đại Pháp. Tinh đế trong đôi mắt lộ vẻ cuồng hỉ. Tần Linh Vân chưa bao giờ nghĩ tới. Gần đây ổn trọng nghiêm túc tinh đế cũng sẽ có như vậy vui sướng biểu lộ. Nàng nhịn không được hỏi cái gì là vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Lúc trước tiến vào huyệt động trước khi. Tự đã nghe ngươi nói vạn năm người tâm phúc huyết cây hội lột xác vì nhân loại bộ dáng. Về phần vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Ngươi đều không có nói tới qua. Tinh đế đè nén xuống tâm tình của mình. Đôi mắt tỏa sáng. Chậm rãi nói lão phu đúng là đã nói vạn năm người tâm phúc huyết cây có thể thuế biến thành hình người. Nhưng là có thể từng nói qua chúng nhất định có thể lột xác thành công sao? Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói cũng không nói gì qua. Bất quá cái loại này lột xác cũng có thất bại khả năng. Tần Linh Vân loáng thoáng tự hồ lĩnh hội tới tinh đế ý tứ, nhưng là vẫn còn có chút không thể tin được. Tinh đế đại cười trách không được nơi đây sẽ có một mảnh người tâm phúc huyết rừng cây. Nguyên lai dưới mặt đất có giấu một cái vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Hắn một chữ dừng lại một chầu nói người tâm phúc huyết cây tồn tại vạn năm sau. Sẽ độ thiên kiếp. Chỉ có đã vượt qua mới có thể thuế biến thành người. Nếu như không độ qua được. Ánh mắt của hắn nhìn phía dưới mặt đất vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Ta hiểu được không độ qua được tự biến thành vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Tần Linh Vân linh cơ khẽ động nói. Tinh đế thỏa mãn nhẹ gật đầu xác thực như thế. Nói như vậy. Người tâm phúc huyết cây trải qua vạn năm. Tự trong thân thể tích lũy khổng lồ cực kỳ tiềm năng. Muốn chính thức vượt qua thiên kiếp. Cơ hồ là 100% thành công. Phàm là sự tình cũng sẽ có ngoại lệ. Nếu như gặp được cái loại này cực nhỏ xuất hiện biến dị thiên kiếp, tự rất có thể độ kiếp thất bại. Tinh đế nói tiếp một khi thất bại, cả người sẽ co rút lại. Sinh ra linh trí sẽ bị toàn bộ mạt sát, mà tiềm năng như trước giữ lại trong thân thể, tự tạo thành vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Tinh đế nói nhiều như vậy, Tần Linh Vân hay vẫn là không có cảm thấy như thế nào. Cực nhỏ hình thành nhưng không có nghĩa là lấy nhất định hữu dụng cùng trân quý. Cho nên nàng cần lên tiếng hỏi sở vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm tác dụng. Tần Linh Vân tùy ý hỏi vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm đến cùng có chỗ lợi gì. Tinh đế chứng kiến Tần Linh Vân không sao cả bộ dáng, không khỏi có chút tức giận. Hừ lạnh một tiếng nói băng ngọc ma cung có một môn bí truyện công pháp. Liền làm thiên ma phân thể đại pháp. Trong đó có cao giai cùng cấp thấp hai chủng phương pháp tu luyện. Tự băng ngọc ma cung sáng lập ra môn phái đến nay, ngoại trừ thủ đại tổ sư bên ngoài. Tự không ai có thể tu luyện cao giai phương pháp, nhiều nhất tu luyện cấp thấp, ngươi cũng đã biết nguyên do trong đó. Tần Linh Vân thành thành thật thật nói ta làm sao có thể biết rõ. Bất quá thiên ma phân thể đại pháp cùng vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm có quan hệ gì? Tinh đế nói nhảm, không có vấn đề gì, lão phu đề thiên ma phân thể đại pháp làm gì vậy? Vội vàng đem vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm thu, lão phu đồng thời cùng ngươi nói một chút nguyên do trong đó. Tại tinh đế dưới sự thúc giục, Tần Linh Vân bàn tay ném ra ngoài một cổ băng hàn linh lực. Như một cái đại thủ bắt lấy vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm trở lại trước người. Sau đó thu vào trong túi trữ vật. Lúc này thời điểm tinh đế đã nói tiếp. Thiên ma phân thể đại pháp chia làm cao giai cùng cấp thấp hai chủng cấp độ công phu. Cấp thấp công pháp thuộc về tự là một môn luyện chế khôi lỗi công pháp. có thể luyện chế ra một cái thế thân khôi lỗi. Mà cao giai công pháp tắc là một loại cường đại phân thân pháp. Tần Linh Vân nhịn không được chen miệng nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân chi pháp? Ta nghe nói qua những cái kia thần tiên cũng có thể hóa thân ngàn vạn, không chỗ nào không có. Tinh Đế lắc đầu, không phải cái loại này thân ngoại hóa thân chi pháp, mà là phân thân chi pháp. Tầm đó có khác nhau rất lớn. Thân ngoại hóa thân chi pháp là có thể lập tức đem nguyên thần hóa ra ngàn vạn. Đây là trong truyền thuyết pháp thuật. Cũng không biết là thật không nữa tồn tại. Mà phân thân chi pháp đồng dạng là đem nguyên thần chia làm hai phần. Hai phần nguyên thần cũng có thể với tư cách độc lập tồn tại. Cho nên tu luyện thiên ma phân thể đại pháp nhất định phải luyện chế ra mặt khác một cổ thân thể. Tài liệu luyện chế phi thường hà khắc. Tần Linh Vân rốt cuộc hiểu rõ Tinh Đế ý tứ, ta hiểu được. Vạn năm người tâm phúc huyết cây đúng là luyện chế thứ hai cổ thân thể tài liệu. Tinh Đế nói tiếp, không phải tài liệu, mà là luyện chế thứ hai thân hình đỉnh cấp tài liệu. Tần Linh Vân lâm vào trong suy tư. Nàng còn có mấy vấn đề không có triệt để hiểu rõ luyện chế ra phân thân. Có chỗ tốt gì sao? Tinh Đế dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn phía Tần Linh Vân, chậm rãi nói, ngươi rõ ràng không biết uổng có phân thân chỗ tốt. Đem nguyên thần phân thành hai phần, từng cái đều là một cái độc lập ngươi. Có được hai cổ thân hình chẳng khác nào đã có được gen gia mệnh. Tần Linh Vân lúc này mới chính thức rung động, có được lượng cổ thân thể. Đây là nàng chưa từng có nghĩ đến qua, nếu quả thật có thể tu luyện thành công, tự quá thần dị rồi. Tinh Đế nói không riêng như thế. Dùng vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm chế tạo ra đến phân thân tuy nhiên không thể tu luyện tu sĩ thuật. Còn có thể tu luyện giáp sĩ chi thuật. Đến lúc đó, ngươi hai cái đối với người ta một cái. Ngẫm lại có phải hay không rất lợi hại. Mặt khác, nếu như hai cổ thân hình muốn tu luyện đến trúc cơ kỳ, có thể theo phân đến hợp. Phân thân có thể dung nhập đến chủ thể chính giữa. Như vậy ngươi đã giáp sĩ lại là tu sĩ. Thực lực chân chính tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đấy. Tần Linh Vân cũng đã bị Tinh Đế nói trợn tròn mắt. Mà Tinh Đế cũng không có đình chỉ. Tiếp tục nói, đây là trúc cơ kỳ. Đến kết đan kỳ, mỗi chiếc có thân hình cũng có thể tu luyện một khỏa kim đan. Tách đi ra là hai cái kết đan đại tu sĩ. Mà hợp tự là có được song kim đan đại tu sĩ. Tinh Đế hai mắt sáng lên nói, đến lúc đó cường đại biến thái, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải cái truyền thuyết rồi. Tần Linh Vân cặp môi đỏ mọng cũng có chút run rẩy. Trong lòng của nàng tình kích động không thôi. Nếu quả thật có thể tu luyện thành thiên ma phân thể đại pháp, nàng cùng tu sĩ đồng bậc tự cơ hồ là vô địch được rồi. Thậm chí nàng còn có thể khiêu chiến xa xa so với chính mình cao giai tu sĩ. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân đã đối với trong túi trữ vật vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm coi trọng dị thường rồi. Cái này đã trở thành nàng về sau có thể cường đại lên trọng yếu pháp mã. Tinh Đế thở dài nói, ngươi thật sự là vận may. Bao nhiêu năm rồi, Băng Ngọc Ma Cung cao tầm tu sĩ tìm lần Nam Bắc cũng tìm không thấy vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Không nghĩ tới lại bị ngươi tùy tùy tiện tiện tự nhặt được rồi. Như vậy số mệnh, xem ra lão phu không có chọn lầm người. Băng Ngọc Ma Cung thật sự có thể trùng kiến đi lên. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, một cổ linh lực mang tất cả thức dậy bên trên bùn đất, đem hố đất điền. Quay đầu nói, Tinh Đế, Vì cái gì ngươi nhất định phải chấp nhất thành lập Băng Ngọc Ma Cung đâu này? Nói cái gì trách nhiệm truyền thừa các loại? Nói thật, ta căn bản không tin tưởng. Theo cá tính của ngươi, làm sao có thể như vậy đại công vô tư? Rốt cuộc là cái gì lý do đâu này? Tinh đế trầm mặt một hồi, mới chậm rãi nói, lão phu tự nhiên có trùng kiến lý do. Bất quá hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Lão phu chỉ có thể nói, trùng kiến Băng Ngọc Ma Cung đối với ngươi chỗ tốt xa xa lớn hơn chỗ hỏng. Tần Linh Vân thở ra một hơi, được rồi. Đã ngươi không chịu nói, quên đi. Chúng ta cái này liền rời đi nơi đây. Về trước Thanh Nha Thành, lại đi Phi Hổ Thành. Thanh Nha Thành khoảng cách Phi Hổ Thành còn không hề khoảng cách ngắn. Muốn bay thẳng đến đi qua cần hao phí thời gian rất lâu. Hơn nữa trên không trung khoảng cách dài phi hành cũng không phải như vậy an toàn. Tần Linh Vân trong túi trữ vật để đó vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm, cái này loại bảo vật, nàng tự nhiên không muốn có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Sớm chút đến Phi Hổ Thành cũng rất có tất yếu rồi. Thanh Nha nội thành có một chỗ truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến phụ cận thành trì. Những cái kia cấp thấp phàm nhân thành trì đồng dạng cũng có thể truyền đưa qua. Bất quá hiện tại Tần Linh Vân đã không có có tâm tư tiến vào phàm nhân thành trì rồi. Cơ hồ đại bộ phận tu sĩ đều là như thế. Ngoại trừ những cái kia tiến giai vô vọng tu sĩ hội tiến vào phàm nhân thành trì đi thủ hộ phàm nhân. Chỉ cần có hy vọng càng tiến một bước, tu sĩ đều đem đại bộ phận tinh lực đặt ở tu luyện phía trên. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, ô chụy trên không trung nhanh chóng tăng lớn. Đang lúc nàng sắp phi độn mà đi thời điểm, từ đằng xa bay tới một đạo màu da cam sắc độn quang. Tốc độ thật nhanh. Tại phía xa nàng tưởng tượng bên ngoài, Tần Linh Vân biến sắc, không dám trì hoãn xuống dưới, lập tức lách mình đi vào ô chùy phía trên. Thế nhưng mà cứ như vậy thoáng một phát, cái kia đạo độn quang đã sắp đến nàng chỗ gần. Thần niệm khẽ động, băng lam sắc độn quang bảo vệ toàn thân của nàng, cả người hướng về Độc Linh Xà Cúc phía trên bay đi. Mà ẩn nút tại dưới mặt đất Hấp Huyết Sư Thú cũng hóa thành một đạo ánh sáng tím chui vào Tần Linh Vân túi đại linh thú ở bên trong. Tần Linh Vân trực giác cảm ứng được người đến là hướng lấy Độc Linh Xà Cúc phương hướng chạy tới, cho nên rất có thể là cùng trong đó địa linh quả có quan hệ. Chẳng lẽ là Tiêu gia huynh đệ tiết lộ bí mật của ta, đưa tới ngấp nghé địa linh quả tu sĩ? Tần Linh Vân cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không quá giống. Tiêu gia huynh đệ nhân phẩm không đến mức hội như vậy xấu. Nói sau bọn hắn coi như là được chỗ tốt. Lộ ra Tần Linh Vân đạt được địa linh quả tin tức, đối với bọn hắn có hại vô ích.